Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ẩn đã chọn cho cô ấy một cách ra đi ít đau đớn nhất, dùng thuốc an thần quá liều. Hiệu ứng của thuốc làm người ta dần rơi vào cơn mê. Nhưng Phương Cách đột nhiên mở mắt. Trần Ẩn, tôi ở đây. Hơi thở của cô bé dần yếu đi. Kiếp sau, tôi vẫn là con gái của mẹ tôi chứ? Trần Ẩn trả lời tận tâm. Theo xác suất thì chỉ có 1/1000 cơ hội thôi. Phương ca ca mỉm cười nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng. Vậy thì gần như là không rồi. Thế thì tốt, cháu không muốn làm con của bà ấy nữa. Mong là kiếp sau, bà ấy sẽ có một đứa con gái ngoan ngoãn. Hiểu chuyện, kiếp này bà ấy chắc là rất yêu cháu. Chỉ tiếc rằng, đôi khi tình yêu của mẹ quá ngột ngạt, khiến cháu thật khó thở. Dù với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề của tôi, giao dịch lần này quả là một trải nghiệm vừa vất vả vừa nhọc lòng. Khi bước ra ngoài, không chỉ có Chu Trấn lộ vẻ chắc ẩn, mà ngay cả tôi và Trần Ẩn cũng cảm thấy nặng lòng. Giờ thì Trần Ẩn nên thanh toán với tôi rồi. Pháp khí của anh ấy khá thú vị. Đó là một lọ thuốc hít làm từ chai khổng lồ. Khi thấy tôi lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng, anh ấy hơi ngạc nhiên, nhướng mày lên một chút. Pháp khí mà bà chủ Tần sử dụng có vẻ đã qua nhiều năm rồi nhỉ? Người này lại đang thăm dò tình hình của tôi. Tôi lười nhác đáp lại một câu hẹn gặp lại rồi quay người rời đi. Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về giao dịch lần này. Từ nhiều góc độ, Phương Vi là một người tốt. Cô ấy tự lập, kiên cường, kỷ luật, giữ chữ tín, cẩn thận đều là những phẩm chất xuất sắc. So với mẹ của Lâm Chiêu, Phương Vi gần như có thể được xem là một bà mẹ thần tiên. Nhưng tại sao kết cục của cô ấy và con gái lại vẫn không trọn vẹn như mong đợi? Có lẽ là vì con người với con người vốn dĩ không giống nhau. Tôi thong thả trở về cửa hàng đồ cổ, ngạc nhiên phát hiện có khách thật sự. Đó là hai người đàn ông trung niên, một cao và gầy, một thấp tròn. Họ đứng trước cửa kính, mong đợi tôi mở cửa. Hai người nhìn chằm chằm vào một hộp tiền xu trên kệ, không tiếc lời khen ngợi. Chúng tôi thường đi dạo qua con phố này, nhưng lại không để ý cửa hàng của bà, suýt chút nữa bỏ lỡ bảo vật. Tiền xu thời dân quốc được bảo quản tốt thế này, thật là hiếm, không biết bà chủ đưa giá bao nhiêu. Nói thật, tôi không quá nhạy bén với giá thị trường. Những món đồ trong cửa hàng đồ cổ đều là tôi đã từng sử dụng. Nếu nói thật với khách, chắc chắn sẽ bị xem là yêu quái. Tôi nhìn họ, bí ẩn giơ một ngón tay lên. Vị khách cao gầy lộ vẻ vui mừng. 10.000, tôi không xác nhận cũng không phủ nhận. 10 vạn, tôi vẫn lắc đầu một cách khó đoán. Giá này rõ ràng là quá cao. Thế là hai người họ thì thầm bàn bạc một lúc rồi đành buồn bã rời đi. Không sao, làm ăn có lúc được lúc mất. Dù sao, khách thật của tôi còn chẳng chăm sóc kịp. Tôi lách cách gõ bàn tính, bảo Chu Trấn làm cho cửa hàng bừa bộn hơn chút. Nếu lại có người đến mua đồ cổ nữa, thì thật là phiền phức. Cận kề cuối năm, mùa giao dịch vận khí bước vào giai đoạn cao điểm. Vị khách tiếp theo của chúng tôi là một bệnh nhân ung thư não. Bác sĩ nói, cô ấy chỉ còn sống được thêm nửa năm. Nhưng nguyên nhân khiến cô ấy qua đời lại là khi đang phơi quần áo ngoài ban công, chân bị trượt, va vào cạnh tủ, mất máu quá nhiều mà không qua khỏi. Khách hàng họ Hàn tên Lệ, nữ, 29 tuổi, đã kết hôn. Có một người chồng không bao giờ về nhà là Vương Vĩ Diệp. Họ là mối tình đầu của nhau. Tình cảm rất tốt, nhưng 3 năm trước, gia đình Hàn Lệ đã làm một chuyện có lỗi với Vương Vĩ Diệp. Để trả đũa, Vương Vĩ Diệp bắt đầu ăn chơi trác táng, cả đêm không về nhà, thậm chí còn đưa người thứ ba về nhà. cùng cô ta thân mật ngay trên chiếc ghế sofa mà Hàn Lệ yêu quý. Hàn Lệ không phải chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng, nghĩ đến quá khứ ngọt ngào với Vương Vĩ Diệp, cô vẫn luôn hy vọng, nhẫn nhịn mọi điều, dù mắc bệnh ung thư não, cô vẫn chăm sóc gia đình như trước. Kể đến đây, Hàn Lệ lau nước mắt. Tôi nghĩ, cái C-H-E-T là sự giải thoát tốt nhất. Đợi khi tôi C-H-E-T đi, có lẽ Vĩ Diệp sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cha mẹ tôi với anh ấy. Anh ấy sẽ gỡ bỏ mối khúc mắc trong lòng. Có lẽ anh ấy sẽ nhớ lại tình cảm sâu đậm giữa tôi và anh ấy. Chu Trấn rõ ràng rất xúc động. Tôi lại không biểu lộ cảm xúc gì. Rồi sau đó, anh ta sẽ khóc lóc thảm thiết trước mộ cô. Sẽ quỳ gối trước gia đình cô để sám hối. Sẽ chia tay người tình. Cuối cùng, mang theo ký ức về cô và nỗi dằn vặt trong lương tâm. Sống trong cô độc và u buồn cho đến cuối đời. Chu Trấn ngạc nhiên, sếp có thể nhìn trước được tương lai sao? Hay là sếp biết chồng cô ấy? Tôi, cả hai đều không phải. Vậy sao sếp lại biết rõ như vậy? Tôi không kiên nhẫn nhếch mép. Vì cái câu chuyện kiểu này, tôi đã thấy trên Chư U ít nhất 200 lần rồi. Khi tôi qua đời, chồng tôi đang cùng tình nhân mua trang sức. Người phụ nữ ấy nở nụ cười tươi sáng. Em đẹp hơn, hay cô ấy đẹp hơn? Trong mắt anh ta ngập tràn tình cảm. Cô ấy làm sao sánh được với em? Tôi đã từng nghĩ anh ta căm ghét tôi đến tận xương tủy. Nhưng, sau khi tôi chết, anh ta phát điên, quỳ gối trước mộ tôi, tự tát vào mặt mình không ngừng. Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi. Sao em lại bỏ tôi trước? Nếu phải viết thành chuyện đăng tải, có lẽ câu chuyện sẽ diễn biến như thế. Nhưng tôi ghét nhất cái kiểu C-S-S rồi mới yêu. Này, sao chứ? Khi còn sống thì không thể nói chuyện tử tế với nhau được à? Cứ phải chơi trò mất rồi mới trân trọng sao? Vì vậy, tôi sắp xếp cho Hàn Lệ giả C-S-S cách chương.